Chương 2811 tối cường thăng cấp hệ thống. Tự tin sức mạnh phản vệ. Một chưởng đánh vào trán hán ngực, trán hán hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê không, không, không phải thả ta đi sao?" Long Phi nhàn nhạt nói, "Ê đó là nàng nói, ta cũng không có nói." Trán hán ngã xuống đất, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thổ phỉ thu được kinh nghiệm 12.000 điểm, chân linh trị 1.100 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được dạ linh cốt, hai tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, kẻ tuôn ra đồ vật. Nhìn vừa vặn tuôn ra đến dạ linh cốt, Long Phi trong lòng khẽ động, kẻ còn mang theo huyết, hẳn là săn giết dạ cốc yêu thú không lâu. Tô Tố lầm bầm miệng nhỏ, nhìn Long Phi nói, "Ê không phải đáp ứng buông tha hắn sao? Ngươi tại sao lại động thủ sao? Chuyện này nếu như truyền đi mà nói sẽ nói ta nói không giữ lời." Lãnh Phong nhàn nhạt nói, "Ê hắn nhất định phải chết, hắn bất tử mà nói sẽ đem cẩn thận nói cho càng nhiều người nghe, hơn nữa chúng ta là thứ mấy cái biết đến. Coi như vừa nãy Long Phi không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ ego." Tô Tố hơi một tiếng, nàng trải qua sự tình quá ít, căn bản không biết người trên thế giới này tâm hiểm ác. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi nhíu chặt lông mày, không khỏi hỏi, "Ê Phi ca, làm sao?" Long Phi nói, "Y vừa nãy hắn nói hắn ở đâu?" Đàm Đại Pháo nói, "Y vị trí cụ thể không có nói, hắn chỉ nói hắn ở ngoài thành." "Long Phi ca ca, chúng ta nhanh đi hắn nói chỗ đó đi, kích động cùng băng nguyên chỗ giao giới, chỗ đó." Tô Tố nói thầm một trận, Nạp Lan Hiệp lấy ra một tờ tinh xảo địa đồ, kiểm tra một phen, nói, "Ê nếu như là giao giới địa phương, vậy hẳn là chính là chỗ này, Trùng Uyên." Tô Tố lập tức nói, "Ê chúng ta lập tức đi." Long Phi lắc lắc đầu nói, "Y vạn nhất hắn là ở gạt chúng ta đây." Lãnh Phong hơi hỏi, "Ơ ngươi có phải là biết cái gì?" Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy không có đơn giản như vậy, nếu như biết màu tím hỏa cầu lớn rơi xuống đất điểm hắn tại sao mình không đi? Tại sao muốn ở nơi như thế này làm sơn phỉ đánh cướp?" Tô Tố nói, "Thì hay là hắn sợ nguy hiểm không dám đi đây?" Trúc Thiên nói, "Ơ có thể hay không hắn còn không biết màu tím kim loại có sức mạnh mạnh mẽ à?" "Những này cũng không thể, coi như nguy hiểm nữa. Đối mặt sức mạnh khổng lồ, bất luận người nào đều sẽ không bỏ qua, hơn nữa, nhiều người như vậy ra khỏi thành, coi như không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể đoán được, không thể còn có thời gian ở đây làm sơn phỉ, khẳng định có nguyên nhân." Lãnh Phong nói, "Ở ngươi có ý kiến gì?" Long Phi nói, "Cho ta cảm thấy khả năng này là cái bẫy rập, hoặc là nói hắn vì bảo mệnh nói lung tung một chỗ." Đang khi nói chuyện, Long Phi từ trên người thanh niên lực lưỡng tìm tòi một phen, đem trong không gian giới chỉ tuôn ra kéo dạ linh cốt lấy ra, nói, "Ê đây là trên người hắn dạ linh cốt, vết máu chưa khô." Nói cách khác, hắn khả năng đi qua dạ cốc. Dạ cốc cùng kích động, băng nguyên hoàn toàn là hướng ngược lại, coi như hắn ở dạ cốc cũng không thể nào thấy được màu tím hỏa cầu lớn rơi xuống đất điểm. Lãnh Phong nói, "Ý của ngươi là, màu tím hỏa cầu lớn có thể ở dạ cốc?" Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ý khó nói." Trúc Thiên lẩm bẩm một tiếng, nói, "Kẻ có thể hay không ở hố ma à?" Long Phi hầu như không nghĩ, lập tức nói, "Ê sẽ không." Lãnh Phong nhìn Long Phi, trong lòng sững sờ, cảm thấy kỳ quái, Long Phi cũng không có làm giải thích, hắn trong lòng rất rõ ràng nếu như màu tím hỏa cầu lớn rơi vào hố ma, này huyết nguyệt nữ vương khẳng định đã thông báo hắn. Tô Tố lo lắng nói, "Ê vậy làm sao bây giờ?" Long Phi nói, "Kẻ ta muốn chia làm hai đội, trước tiên đi tìm rõ tình huống, sau đó sẽ làm định đoạt." Long Phi cứng nói xong, Tô Tố liền chăm chú kéo lại Long Phi cánh tay, nói, "Để ta muốn cùng Long Phi ca ca đồng thời." Trúc Thiên nói, "Ê như vậy quá phân tán có phải là không tốt lắm à?" Lãnh Phong nói, "Ê chúng ta bảy người chia làm hai đội, chúng ta đi Trùng Uyên, thế nhưng muốn làm sao thông báo đối phương?" Long Phi nói, "Ê cái này các ngươi không cần lo lắng, đến thời điểm sẽ có người thông báo các ngươi." Quỷ binh đã vào chỗ, Lãnh Phong thấy Long Phi nói như vậy, lập tức nói, "Ê xuất phát." Trúc Thiên, Nạp Lan Hiệp, Nạp Lan Vũ ba người đi theo, đi xa sau khi Trúc Thiên không rõ hỏi, "Ê Lãnh Phong ca, tại sao như thế tin tưởng hắn à?" "Đúng đấy. Hắn vừa không có cái gì căn cứ. Còn có, hắn làm sao sẽ biết hố ma không có đây? Lần trước chúng ta sau khi rời đi có phải là còn phát sinh cái gì? Ta nghe nói Hắc Ngục Sơn cốc thụ yêu bị người giết, sẽ ở đó mấy ngày." Nạp Lan Vũ cũng nói, Lãnh Phong khẽ nói, để coi như Long Phi giấu giếm thực lực, hắn hẳn là sẽ không hại chúng ta, trước tiên đừng động nhiều như vậy, đi Trùng Nguyên lại nói. Long Phi bên này cũng ở chạy tới Dạ Cốc trực giác nói cho hắn, cái kia thổ phỉ nhất định nói dối, Hố Ma, Dạ Cốc, Lỗ Sâu, Băng Nguyên, Tây Vực tứ đại hiểm địa, bất kỳ một chỗ đều là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa Lẫm Đông sắp tới, càng là đến sơn mạch nơi sâu xa, liền càng là băng hàng cực kỳ kẻ xuyệt. Long Phi làm ra một cái ra dấu im lặng, ba người ngồi chồm hổm xuống, ngừng thở, đều cho ta nhìn rõ ràng, mỗi một tấc đều không nên bỏ qua, chỉ cần tìm được một viên mảnh kim loại chúng ta liền phát tài. Tìm cẩn thận. Đột nhiên y vù. Một vệt bóng đen, giống như quỷ mị xẹt qua, tiếp theo e răng rắc. Nói chuyện người kia đầu bị cắt đứt, nửa thân thể đứng sững ở tại chỗ, máu tươi bão táp, cũng trong nháy mắt, e soạt soạt soạt. Xoạt xoạt xoạt, mười mấy người tìm tòi tiểu đội ở ngăn ngắn mấy giây toàn bộ bị dứt ánh sáng, một tiếng đen kịt, bị người một nửa mèo, trên ngón tay mọc ra lợi trảo, dị thường hung tàn, dứt xong sau khi, những kia yêu thú đem hơn 10 người thi thể của con người kéo vào trong bóng tối, Tô Tố ở biến đổi xem trợn mắt ngoác mồm, thân thể không ngừng mà phát run, quỷ thú xấu xí, nàng có thể chịu đựng nhưng là Dạ Cốc bên trong Dạ Miêu yêu thú tàn nhẫn như vậy, nàng tâm thần có chút khiên không? Được, không chỉ có giết người, còn muốn ăn thịt. Một lúc lâu, Long Phi hơi một tiếng, nói, ê đi. Ba người lại là một trận tiến lên ngoài thành, nơi nào đó, một tòa nhà to lớn lều vải, Hàng Vô Nhai hai đầu gối ngồi xếp bằng, trên mi tâm hình thoi tử kim không ngừng tránh ra ánh huỳnh quang, hắn đang không ngừng hấp thu tử kim bên trong sức mạnh, rất chất phát, cực kỳ chất phát, bên ngoài lều truyền đến một loạt tiếng bước chân, Hàng Vô Nhai khí tức vừa thu lại, hai mắt mở, mở hai mắt ra chớp mắt, hắn trong mắt tránh ra một đạo hào quang màu tím, phó viện trưởng. Một ông già đi vào lều vải, Hàng Vô Nhai khẽ nói, "Ê có mặt mày." Ông lão lắc lắc đầu nói, "Ê hiện nay vẫn không có, bất quá nhận được tin tức thành chủ Tô Vạn Đồ đã thu thập được một viên màu tím Beskoi 4 kim loại, bất quá hắn cũng không có dung hợp." "Không có dung hợp?" Hàng Vô Nhai mi tâm vừa nhíu, "Vì vậy thì kỳ quái, lẽ nào hắn có thể chống lại thiên tộc sức mạnh mê hoặc?" Ngay vào lúc này, Hàng Vô Nhai mi tâm đột nhiên đau xót, trên trán lít nha lít nhít kinh lạc hiển hiện ra. Liền chẳng khác nào đã nhập ma.